Cửu vực kiếm đế, chương 2117, mắc câu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Quỷ Vũ lão tổ, đối với hắn con trai độc nhất, Hạ công tử vô cùng yêu thương sự tình, có thể nói toàn bộ Bách Việt tinh vực liên minh lão tổ đều rõ ràng vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là vì bảo hộ Hạ công tử, Quỷ Vũ lão tổ càng là không tiếc tiêu hao tinh huyết đi luyện chế ra một viên bản mệnh ngọc phù tới bảo hộ cái này Hạ công tử an toàn. Tại luyện chế cái này một viên bản mệnh ngọc phù thời điểm, Quỷ Vũ lão tổ càng là tìm không ít Bách Việt tinh vực liên minh tiên tướng cường giả đã đến, liên thủ ở trong đó khắc viết ra một đạo trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thiên Thánh kiếm đế cũng là tham dự cái này một viên bản mệnh ngọc phù luyện chế. Nhưng bây giờ này bản mệnh ngọc phù thế mà bị người phá vỡ, vậy liền đại biểu cái này, Hạ công tử đã là lâm vào trong nguy hiểm, thậm chí khả năng tại chỗ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai làm, vậy bản mệnh ngọc phù trừ phi là tiên tướng cường giả xuất thủ, không phải không có khả năng đánh vỡ thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả, làm sao có thể để mắt tới hắn. Thiên Thánh kiếm đế là cao mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ công tử mặc dù tính cách cuồng vọng thế nhưng là Hạ công tử lại không phải là lỗ mãng người, hắn cuồng vọng chỉ là đối cái kia chút bình thường Bách Việt tinh vực liên minh đệ tử đụng phải tiên tướng cường giả, Hạ công tử tất nhiên sẽ vô cùng cung kính, không có khả năng đi chủ động trêu chọc đến. Với lại Hạ công tử chỉ là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tiên tướng cường giả, căn bản không có lý do gì sẽ ra tay giết hắn. Với lại cho dù là mặc dù hiện tại cửu vực bên trong, mặc dù là tụ tập hàng trăm hàng ngàn cái tinh vực cường giả thế nhưng là tiên tướng cường giả cũng không phải như vậy, có thể tùy tiện đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là cái kia một phương tiểu thế giới sự tình, bại lộ. Thiên Thánh kiếm đế càng nghĩ, cảm thấy chỉ có khả năng này, Hạ công tử lần này tiến đến cửu vực mắt muốn đi thăm dò hai người bọn họ phát hiện cái nào nhất phương còn chưa xuất thế qua tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái không có xuất thế qua tiểu thế giới, thế nhưng là đủ để gây nên một tên tiên tướng cường giả chú ý, vì cướp đoạt bản đồ chặn giết Hạ công tử, xác thực có khả năng. Không có khả năng, cái kia một phương tiểu thế giới tin tức ngoại trừ hai người chúng ta, không ai biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Vũ lão tổ lắc đầu nói. Với lại Chu Nhi còn chưa có chết, ta cảm giác hắn còn sống, ta ở trên người hắn, lưu lại một đạo cấm chế, hắn còn chưa có chết. Bất quá ta cảm giác được hắn đã là bị người trấn áp bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Vũ lão tổ mở miệng thời khắc trong giọng nói ẩn chứa sát ý vô biên đường. Bất kể là ai, dám tới đối phó con trai của ta, ta đều muốn giết hắn, để hắn chết không táng thân chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Vũ trước liên thủ suy tính một phen, nhìn xem rốt cục là ai làm. Thiên Thánh kiếm đế ánh mắt lấp lóe, một cỗ tiên lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay thi triển ra thôi toán chi thuật đến, một đạo màn nước xuất hiện ở trước mặt hắn, màn nước này bên trong hiện ra là Bắc Hải cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá màn nước này hiện ra cảnh tượng lại là vô cùng mơ hồ, ngoại trừ miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể thấy là Bắc Hải bên ngoài căn bản là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Suy tính không ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thánh kiếm đế nhìn thấy kết quả này, đều là nhướng mày, lấy hắn thực lực cho dù là đi suy tính tiên tướng cường giả, cũng có thể suy tính ra một bộ điểm dấu vết để lại đến, có thể đánh giá ra tay người, đến tột cùng là ai. Nhưng là bây giờ, hắn toàn lực suy tính thế mà chỉ có thể suy tính ra một cái Bắc Hải, chứng minh Hạ công tử là tại Bắc Hải, bị người trấn áp, nhưng là đến tột cùng là ai làm, lại là một mảnh hỗn độn, tùy ý là hắn như thế nào suy tính, đều suy tính không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới giúp ngươi, Quỷ Vũ lão tổ đồng thời xuất thủ, ngưng tụ tiên lực vậy đánh vào đến cái kia màn nước bên trong, cùng cái này Thiên Thánh kiếm đế cùng một chỗ liên thủ tới suy tính cái này Hạ công tử trước đó phát sinh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là dù cho là hai người bọn họ, liên thủ suy tính tại màn nước bên trong, cũng chỉ có Bắc Hải cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, về phần đến tột cùng là ai động thủ, vẫn là thấy không rõ. Chỉ có thể là ẩn ẩn hẹn trước nhìn thấy một bóng người trấn áp Hạ công tử, nhưng là cái này bóng người đến tột cùng là cái dạng gì, bọn họ lại là căn bản suy tính không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng là chuyện gì đây? Chẳng lẽ cái này xuất thủ người chính là một vị huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả? Hai người liên thủ, đều suy tính không ra. Thiên Thánh Kiếm Đế lông mày theo sát không khỏi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ liên thủ suy tính, bất luận cái gì tiên tướng cường giả, đều có thể suy tính đạt được mới đúng, dù là không thể suy tính ra là cái gì dung mạo người, trấn áp Hạ công tử, nhưng cũng có thể suy tính ra một chút dấu vết để lại tới. Lợi dụng cái này dấu vết để lại đến, có thể tìm kiếm rõ ràng xuất thủ người, đến tột cùng là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay hai người bọn họ, liên thủ suy tính, rõ ràng đều là chỉ có thể suy tính ra một mảnh lăn lộn đến, cái này trừ phi là trấn áp Hạ công tử người, chính là thực lực so với bọn họ còn cường đại hơn, là huyền thiên cảnh cường giả, mới có thể. Không có khả năng, ta cảm giác trấn áp Chu Nhi người, thực lực tuyệt đối không có cường đại như vậy, hắn chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn quấy nhiễu không gian, để cho chúng ta không cách nào suy tính ra hắn hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Vũ lão tổ lắc đầu nói, hắn đột nhiên đứng dậy. Đi chúng ta đi cửu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi cửu vực, chúng ta nếu là tìm không được người này làm sao bây giờ? Thiên Thánh Kiếm Đế hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người kia tự cho là chính mình thông minh thế nhưng là hắn căn bản không biết ta tại Chu Nhi trên thân thế nhưng là lưu lại một đạo cấm chế, mặc dù Chu Nhi bây giờ bị người này trấn áp nhưng là ta y nguyên có thể truy tìm đến hắn. Quỷ Vũ lão tổ mặt sắc dữ tợn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ta cảm giác người này thực lực tuyệt không hội cường đại, không phải hắn căn bản vốn không cần hao phí nhiều như thế thủ đoạn, để che giấu thân phận, dám đối phó con trai của ta, liền xem như một vị tiên tướng, ta vậy muốn giết hắn. Quỷ Vũ lão tổ giận quát một tiếng, thân thể khẽ động, trực tiếp từ bên trong hư không rời đi, hướng về phía cửu vực phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thánh Kiếm Đế cũng là theo sát phía sau, hai vị tiên tướng cường giả, hướng về cửu vực bay đi. Cửu vực Bắc Hải một chỗ sâu trong hư không, Sở Phong Miên ở trong đó, mở ra một đạo không gian, ngồi tại một tòa vương tọa phía trên, tại hắn phía dưới, chính là cái kia Hạ công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này Hạ công tử, đã là bị phong ấn tất cả lực lượng, đều là cùng một người bình thường không có một chút năng lực phản kháng, cứ như vậy quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Cái kia bị Sở Phong Miên hàng phục thiên nhân cảnh lão giả, liền ở bên cạnh hắn, trông coi cái này Hạ công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cách nào suy tính ta dung mạo đến, hiện tại hẳn là muốn đến đây cửu vực đi. Ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên, tự nhủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, ngay tại vừa rồi, có hai vị tiên tướng cường giả, đột nhiên liên thủ đang suy tính cái này Sở Phong Miên tung tích. Không cần suy nghĩ, Sở Phong Miên liền rõ ràng, hai người kia khẳng định là Quỷ Vũ lão tổ cùng Thiên Thánh Kiếm Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy bản mệnh ngọc phù bên trong ẩn chứa Quỷ Vũ lão tổ tinh huyết, ngọc phù bị đánh phá một khắc Quỷ Vũ lão tổ đều có thể cảm giác được rõ ràng, cho nên hiện tại Hạ công tử bị Sở Phong Miên trấn áp sự tình Quỷ Vũ lão tổ tám thành đã biết. Sở Phong Miên đã sớm liệu đến Quỷ Vũ lão tổ phát giác được bản mệnh ngọc phù bị phá, khẳng định hội trước tiên thôn phệ tới suy tính, đến tột cùng là ai động thủ cho nên đã sớm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.